Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Thịnh Thế. Man Hoang Cổ Long, chính là Tử Vi Đại Đế kéo xe cửu đầu Long danh tự. Các thần là hỗn độn cổ Long tinh huyết biến thành, mặc dù không có linh trí, có thể nó sinh mà liền có sánh vai Đại La Đạo Tôn lực lượng. Cái này cửu Long. Tuy là đồng căn đồng nguyên, có thể thuộc tính lại hoàn toàn khác biệt, phân biệt đối ứng âm dương kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 9 cái thuộc tính. Là bắt các thần, Tử Vi Đại Đế thế nhưng là phế không ít công phu. Cái này 9 đầu man hoang cổ long đồng thời không có sinh hoạt ở hồng hoang thế giới phía trên, mà là sinh hoạt ở 9 cái đặc thù tiên thiên bí cảnh bên trong. Cũng chính là chu thiên tinh thần có giám sát chư thiên năng lực. Bằng không, Tử Vi Đại Đế cũng tìm không thấy các thần rơi xuống. Cái này 9 đầu man hoang cổ long, từ sinh ra về sau, vẫn sinh hoạt ở chính mình nơi sinh ra. Cái kia đặc thù tiên thiên bí cảnh bên trong, chưa hề rời đi một bước. Cả ngày ăn no liền ngủ, ngủ ngon liền ăn, thảnh thơi vô cùng. Chỉ là, các thần đến cùng là huyết mạch cường đại, chính là không chút tu luyện. Tự nhiên mà vậy liền có sánh vai đại thần thông giả lực lượng. Đáng tiếc a, vốn nên tiếp tục thảnh thơi sinh hoạt các thần, bị Tử Vi Đại Đế để mắt tới. Cuộc sống yên tĩnh cũng bởi vậy bị đánh vỡ. Sánh vai đại thần thông giả lực lượng, mặc dù xem như không kém, nhưng tại Tử Vi Đại Đế trước mặt, thật không tính là gì. Rất dễ dàng liền bị thần trấn áp, đưa tay ở giữa. Tử Vi Đại Đế liền trấn áp 9 đầu thực lực sánh vai đại thần thông giả man hoang cổ long. Đem thu làm kéo xe tọa kỵ. Chính là liền thai nghén cửu long tiên thiên bí cảnh. Tử Vi Đại Đế cũng không bỏ qua. Cùng nhau đem đến vô ngần tinh không? Người làm Tử Vi Đại Đế cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đế loan là thế nào đến? Còn không phải tan ra cái kia 9 đại tiên thiên bí cảnh dựng dục tiên thiên linh bảo. Luyện chế ra đến, 9 đầu đại thần thông giả cấp bậc cổ long kéo xe. Đủ xa hoa đi, nhưng cái này còn không phải xa hoa nhất. Cái kia cửu long tuy là thuộc tính khác biệt, nhưng là có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, cửu long liên thủ, dung hợp làm một, liền có thể hóa thành hỗn nguyên cấp bậc hỗn độn cổ long đối địch. Quả nhiên là hung hãn vô cùng. Đám người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, Tử Vi Đại Đế tay bút, quả nhiên là lớn đến khủng khiếp, gặp qua các vị đạo hữu, Tử Vi Đại Đế đã đến về sau, đầu tiên là tại mọi người trên mặt quét một vòng, sau đó mới vừa hướng đám người đáp lễ nói, cũng chính là cùng mọi người làm lễ sau đó, Tử Vi Đại Đế giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua cửu long trầm hương liễn của Nguyên, Thủy Thiên Tôn. Dù chưa nói cái gì, nhưng cái kia thái độ, cũng đủ làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt triệt để đen lại. Nói thật, Tử Vi Đại Đế sở dĩ sẽ dùng cửu long kéo xe. Chính là bắt trước Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ bất quá, thần cái này hàng nhái làm quá mức ưu tú. Thắng qua chính phẩm quá nhiều. Ngược lại là đem chính phẩm xa xa hạ thấp xuống. Tử Vi Đại Đế đi tới về sau. Vừa mới đi xuống đế loan. Phương xa, chợt hiện vạn linh mở đường, lại có một cỗ đế loan chậm rãi lái tới, cũng là nhân tộc thánh hoàng đến, đám người tiến lên, cũng là nhìn thấy, nhân tộc thánh hoàng phong tử thần, nữ oa nương nương, phục hy thiên hoàng, ngồi chung một xa, hướng thần tiêu cung chạy đến, nhân hoàng xuất hành, khí tượng càng là bất phàm, trước có vạn linh mở đường, đỉnh đầu ngũ đế hoa cái. Sau có nhân tộc hai hoàng ngũ đế rất nhiều đại thần thông giả cùng đi. Đám người lực lượng liên hợp cùng một chỗ. Mênh mông cuồn cuộn ra vô tận khí tượng. Long trời lở đất. Phong tử thần về sau. Là đông hoàng thái nhất. Vị này ngày xưa hồng hoang đệ nhất cao thủ. Dù là không có vinh quang của ngày xưa. Cũng là tương đương bất phàm. Liền gặp thần lẻ loi một mình chạy đến. Toàn thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Khắp nơi chúng sinh trong mắt, thần nhưng thật giống như thiên địa trung tâm. Trong thiên địa tất cả đều là bao quanh thần vận chuyển. Cuối cùng, chính là Tây Phương Nhị Thánh. Cái này hai thánh tâm biết chính mình nghèo khó, không sánh bằng Phương Đông đám người, cũng không cùng Phương Đông đám người so đấu phô trương ý niệm. Rất là điệu thấp liền chạy đến. Hậu thổ nương nương rất ít rời đi U Minh giới. Chính là Lôi Trạch thành thánh lớn như vậy sự tình, cũng không đủ kinh động thần. Bất quá, đến cùng là treo cái tứ ngữ tên tuổi. Vì thế, hậu thổ nương nương dù chưa đích thân đến, nhưng cũng phái chính mình hóa thân. Hậu thổ hoàng địa linh chạy đến chúc mừng. Như thế, chúng thánh cùng rất nhiều hỗn nguyên cường giả, liền coi như là đến đông đủ. Lôi Trạch lại không chần chờ, dẫn đám người vào Thần Tiêu Cung. Riêng phần mình an bài tốt chỗ ngồi, liền nhường Cửu Tiêu Chín Thiên Quân đem bên ngoài chạy đến nghe đạo đám người hô tiến đến. Mà một ngày này, vừa lúc như Hồng Hoang nguyên lịch 10.000 năm, cũng là Lôi Trạch giảng đạo thời gian. Đám người tiến đến, không nhiều không ít, vừa vặn 3.000 người. Trong đó 9 thành là Hồng Hoang sinh linh, 1 thành là Tam Giới sinh linh. Đối với cái này, Lôi Trạch cũng không ngoài ý muốn. Tam giới sinh ra bất quá 10.000 năm, căn bản là không có đản sinh ra bao nhiêu sinh linh. Có thể chạy đến nhiều như vậy đã rất không tệ. Vừa thành thánh thời điểm, Lôi Trạch vẫn có chút xem trọng tam giới sinh linh, dự định từ đó tìm kiếm một chút nhân tài ưu tú bồi dưỡng. Tốt thay thần quản lý Cửu Tiêu Thiên, cũng không có từng muốn. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Bất Chu thần tộc sinh ra. Nhường Lôi Trạch nhìn thấy một loại khác khả năng, nhường bộ tộc này quản lý Cửu Tiêu Thiên, trở thành thiên kiếp sứ giả cũng không tệ. Không cần nói là từ theo hầu, hay là thân phận, đều thật phù hợp. Vì thế, vốn đang có chút xem trọng tam giới sinh linh Lôi Trạch, đối với tam giới sinh linh thoáng cái liền không chú ý. Thần có Bất Chu thần tộc liền đủ. Cũng là không cần nhiều phí tâm tư từ tam giới sinh linh bên trong tuyển lựa nhân tài. Thoáng cái liền tỉnh không ít sự tình. Thời gian thấm thoát, thoáng qua ở giữa, chính là mấy ngàn năm đi qua. Lôi Trạch giảng đạo cũng theo đó đi vào hồi cuối. Đến sinh linh vàng thau lẫn lộn, tư chất không đồng nhất, thật cũng không mấy cái nhường Lôi Trạch vừa ý mắt. Vì vậy, giảng đạo kết thúc về sau, Lôi Trạch cũng không có giữ lại cái gì, liền nhường đi rời đi. Chúng thánh ngược lại là không hề rời đi, mà là lưu tại Thần Tiêu Cung bên trong cùng Lôi Trạch luận đạo tới. Sau đó, dùng không được mấy ngàn năm thời gian, liền đến phiên Phục Hy giảng đạo. Tất cả mọi người là muốn đi trước nơi đó. Vì thế, đám người cũng lười lại về nhà một chuyến, dứt khoát ngay tại Lôi Trạch nơi này chờ một lát, luận đạo một hồi, chờ thời gian đến, sẽ cùng nhau chạy tới Nhân Hoàng Thành chúc mừng Phục Hy thành đạo. Dù sao cũng là ngày xưa đạo hữu, cũng là tam giới cái thứ nhất thành đạo tồn tại. Chút mặt mũi này chúng thánh vẫn là muốn cho. Mấy ngàn năm thời gian, ở chúng thánh xem ra bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Nhưng tại một ít sinh linh trong mắt, mấy ngàn năm đã không ngắn. Không phải sao, ngay tại trong khoảng thời gian này, trong tam giới lại có không ít mới tiên thiên sinh linh sinh ra. Một sinh ra, trong óc, trừ thiên đạo truyền thừa bên ngoài, chính là Phục Hy đạo chủ sắp giảng đạo tin tức. Dù không biết chủ vì sao, nhưng bản năng, những thứ này mới đản sinh sinh linh, biết đây là một cái hiếm có cơ duyên. Là cho nên, cơ hồ không mang do dự, những sinh linh này ở vững chắc tốt cảnh giới về sau, liền phi tốc hướng Trung Ương Thần Châu chạy đi. Phục Hy là hỗn nguyên đại la kim tiên, không phải là thánh nhân, không cần Lôi Trạch như vậy giảng cứu, cho nên cũng không cần hạn định nhân số. Kia thật là mở rộng cánh cửa tiện lợi, người hữu duyên đều có thể tới nghe giảng. Vì thế, Vọng Thiên Phong phía dưới, không biết tụ tập bao nhiêu sinh linh, quả thực là biển người, mà ở trong đó nhiều nhất, chính là nhân tộc. Không có cách, ai bảo nhân tộc chiếm cứ lấy địa lý ưu thế đâu. Cách gần đó, tự nhiên tới cũng nhanh. Đương nhiên, bản này ngay tại Phục Hy tính toán bên trong. Bằng không, thần cũng không biết đem giảng đạo địa điểm thiết trí ở Nhân Hoàng Thành. Thần lần này giảng đạo, chủ yếu vẫn là nói cho nhân tộc nghe. Về phần còn lại sinh linh, cái kia thật chỉ là nhân tiện. Nhân Hoàng Thành ở đâu? Trung ương Thần Châu trung tâm, cũng là nhân tộc trung tâm. Chung quanh ở lại không biết bao nhiêu nhân tộc, hoàn toàn không có ngoại tộc tung tích. Phục Hy nơi này giảng đạo, cái kia chạy đến nghe đạo sinh linh, 10.000 trong đó, có thể có một cái là ngoại tộc cũng không tệ. Mà dưới loại tình huống này, y nguyên còn có thể chạy đến nghe Phục Hy giảng đạo. Không thể không nói, đây mới thực là người hữu duyên. Cùng Phục Hy có cực lớn duyên phận, bằng không thì cũng đến không được Vọng Thiên Phong. Đoán ra thời gian, đám người cùng rời đi Thần Tiêu Cung, đuổi tới Vọng Thiên Phong, đều tự tìm tốt chỗ ngồi ngồi xuống. Lần này mọi người là cùng đi, không có lên cái gì ganh đua so sánh tâm tư, ngược lại là hài hòa vô cùng. Rất nhanh, Phục Hy giảng đạo liền bắt đầu, cùng Lôi Trạch khác biệt. Lôi Trạch nói chủ yếu là tiên thiên lôi đình chi đạo, tiếp theo dọc theo kiếp nạn chi đạo, trình bày xuất thế trồng sen loại kiếp nạn nguyên lý. Phục Hy nói chính là tiên thiên bát quái chi đạo, sau đó từ tiên thiên bát quái bên trong, dọc theo vũ trụ diễn biến đạo lý, hướng thế nhân trình bày đủ loại vũ trụ chí lý. Loại suy, chính là chúng sinh sở học cùng Lôi Trạch Phục Hy khác biệt. Đang nghe các thần giảng đạo về sau, cũng là có không ít thu hoạch, đạo hạnh tinh tiến một hai phần. Nói thật, nghe Phục Hy Lôi Trạch giảng đạo, đối với thánh nhân đến nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đối với những đám đại thần thông giả đó đến nói, cũng là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì, các thần đều là nằm ở chuẩn thánh cảnh giới đi đến cực trí, sắp đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nằm ở cái này đặc thù cảnh giới các thần, cần chính là tích lũy. Bất kỳ cái gì đại đạo đối với các thần đến nói, đều có tham khảo tác dụng. Phàm là có thể từ hai người giảng đạo bên trong được một hai phần lĩnh ngộ, cái kia các thần đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên nắm chắc liền tùy theo lớn một hai phần. Đây cũng là Phục Hy Lôi Trạch giảng đạo, tại sao lại có nhiều như vậy đại thần thông giả tới dự thính nguyên nhân. Các thần muốn đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, cho nên không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tích lũy cơ hội. Hồng Hoang đám đại thần thông giả cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không có một cái dự định mạnh chứng hỗn nguyên đạo quả, đều là đánh lấy nước đầy thì tràn, chỉ cần nội tình đầy đủ hùng hậu, cái kia tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên chủ ý. Dạng này đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, không gần đủ mạnh, thậm chí còn có thể liền vượt mấy cái tiểu cảnh giới, là trực tiếp đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, sau đó chậm rãi thăng cấp, hay là tạm thời ép một chút cảnh giới, lấy tại đột phá hỗn nguyên cảnh giới lúc lấy được thu hoạch lớn hơn. Lòng của mọi người bên trong, bàn tính đều là đánh cho khôn khéo. Như thế nào tuyển, đó còn cần phải nói sao? Mấy trăm triệu năm cũng chờ, còn kém cái này mấy triệu năm. Phục Hy giảng đạo cùng Lôi Trạch giảng đạo, đều là tiếp tục 3.000 năm mới vừa kết thúc. Phục Hy lẻ loi một mình quen, thật cũng không thu đồ dự định, cho nên đang giảng đạo kết thúc về sau, liền trực tiếp phân phát đám người. Về sau, nhiều đại thần thông giả cũng lần lượt hướng Phục Hy đưa ra cáo từ. Liên tiếp nghe hai vị hỗn nguyên cấp bậc cao thủ giảng đạo, các thần cũng là có thu hoạch không nhỏ, là nên trở về đi bế quan một đoạn thời gian, lấy chỉnh lý gần nhất đoạt được. Thế nhưng là, những thứ này đại thần thông giả nghĩ rất tốt, nhưng các thần nhưng cũng chưa kịp bế quan. Bởi vì, ở các thần trở lại động phủ không lâu về sau, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến Thái Thanh Thánh Nhân hùng vị âm thanh. Bần đạo bàn cổ Thái Thanh chân nhân, sẽ tại 10.000 năm về sau, tại Đông Thắng Thần Châu Thủ Dương Sơn bên trên giảng đạo. Tam giới chúng sinh, phàm là người hữu duyên, đều có thể đến đây nghe đạo. Thái Thanh Thánh Nhân nói xong không lâu, giữa thiên địa lại truyền tới Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh. Bần đạo bàn cổ Ngọc Thanh chân nhân, sẽ tại 20.000 năm sau, tại Đông Thắng Thần Châu trên Côn Lôn Sơn giảng đạo. Tam giới chúng sinh, phàm là người hữu duyên, đều có thể đến đây nghe đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh vừa dứt, Thông Thiên Giáo chủ âm thanh liền vang lên theo. Bần đạo bàn cổ Thượng Thanh chân nhân, sẽ tại 30.000 năm về sau, tại Đông Thắng Thần Châu trên Kim Ngao Đảo bên trên giảng đạo. Tam giới chúng sinh, phàm là người hữu duyên, đều có thể đến đây nghe đạo. Tam thanh về sau, Tây Phương Nhị Thánh là âm thanh cũng là không cam lòng lạc hậu truyền đến. Bần đạo Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân, sẽ tại 40.000 năm sau, tại Tây Ngưu Hạ Châu Tu Di Sơn bên trên khai giảng đại đạo. Tam giới chúng sinh, phàm là người hữu duyên, đều có thể đến đây nghe đạo. Bần đạo Tây Phương chuẩn đề đạo nhân, sẽ tại 50.000 năm sau, tại Tây Ngưu Hạ Châu Tu Di Sơn bên trên khai giảng đại đạo. Tam giới chúng sinh, phàm là người hữu duyên, đều có thể đến đây nghe đạo. Năm thánh về sau, cái kia luôn luôn không lộ diện nữ oa nương nương, vậy mà cũng là mở miệng. Bần đạo Oa Hoàng Cung nữ oa chân nhân, sẽ ở 60.000 năm sau khai giảng đại đạo. Tam giới sinh linh, phàm là người hữu duyên, đều có thể đến Trung Ương Thần Châu núi Phượng Tê nghe đạo. Như thế, vẫn chưa xong, là được liền hậu thổ nương nương cũng mở miệng. Bần đạo bàn cổ hậu thổ chân nhân, niệm tam giới sinh linh tu hành không dễ, đặc biệt tại 70.000 năm sau khai giảng đại đạo. Phàm là người hữu duyên, đều có thể đến Nam Chiêm Bộ Châu Hậu Thổ Thần Điện nghe giảng. Bảy thánh âm thanh rơi xuống nháy mắt, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Không rõ êm đẹp, bảy thánh như thế nào đồng thời nói lên đạo tới. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Liền nghe bảy vị thánh nhân giảng đạo. Các thần đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên nắm chắc. Không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Những thứ này đám đại thần thông giả cũng là không biết. Bảy thánh sở dĩ giảng đạo, cũng không phải bởi vì các thần muốn giảng đạo, mà là bởi vì đây là thiên đạo cho các thần nhiệm vụ. Nhường các thần là tam giới chúng sinh khai giảng đại đạo, đã mở chúng sinh trí tuệ. Cái này cùng lôi trạch giảng đạo khác biệt. Lôi trạch giảng đạo, ngay từ đầu mục đích là đánh lấy thu đồ chủ ý. Cho nên ở tinh không tại nhiều, hạn định 3.000 người mấy, có thể bảy thánh giảng đạo. Các thần là vì cho chúng sinh khai trí, tuyên truyền giảng giải đại đạo chí lý. Cho nên ở rộng không ở tinh, có thể cùng Phục Hy mở rộng cánh cửa tiện lợi. Phàm là người hữu duyên, đều có thể tới nghe. 70.000 năm, bảy chàng thánh nhân giảng đạo. Bình quân 10.000 năm một cái thánh nhân giảng đạo. Tam giới chúng sinh nghe được tin tức này về sau, người đều sắp cao hứng ngốc. Đây là cái dạng gì thịnh thế a? Mới có thể phát sinh bảy cái thánh nhân đồng thời giảng đạo tình huống. Nếu là tăng thêm trước đó thiên kiếp thánh nhân cùng Phục Hy Thiên Hoàng, đây chính là 9 vị vô thượng cao thủ đồng thời giảng đạo. Trường hợp như vậy, sợ là 6 thánh vừa mới thành đạo thời điểm cũng không có đi. Thật là độc nhất vô nhị. Trong lúc nhất thời, tam giới sinh linh đều là hưng phấn không thôi. Chỉ cảm thấy đại đạo đang ở trước mắt. Thịnh thế, sáng chói thịnh thế a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.